Chương 1897, tức khóc. Diệp Hoàn Hoàn ngược lại là không có ngay lập tức liền ra giá, chủ yếu là không có cố ý, nếu là người khác, nàng khẳng định thẳng thứ nhất ra giá dùng giá thấp nhất cầm rồi, nhưng đối phương là Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Tu Nhiễm giúp nàng thật nhiều bận rộn, nàng thế nào cũng phải cho hắn một chút mặt mũi, không thể làm thật là quá đáng. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn nhìn đúng thời cơ, đợi mọi người rang nóng một chút, chỉ cần tại Thẩm gia Tam tiểu thư ra giá trước ra giá là được. Diệp Hoàn Hoàn tinh mắt mà liếc lên Thẩm gia Tam tiểu thư chuẩn bị dơ bài rồi. Chính là hiện tại Diệp Hoàn Hoàn, 21 triệu theo Diệp Hoàn Hoàn bảng hiệu số 8 dơ lên tới, náo nhiệt hiện trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Mặt đầy tự tin tình thế bắt buộc tay Thẩm Tam tiểu thư liền cùng bị người chém đứt một dạng dĩ nhiên không thể dơ lên tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, ngơ ngác nhìn chằm chằm phương hướng của Bạch Phong, hiển nhiên là không ngờ tới tóc hối của ca lại có thể sẽ đấu giá chiếc nhẫn này. Đáng chết là Bạch Phong, tại sao Bạch Phong sẽ đấu giá nhẫn của Kỷ Hoàng tại chỗ tất cả khách quý, vô luận là ai cùng nàng tranh, nàng đều không coi vào đâu, dù sao đấu giá loại chuyện này, đều là quang minh chính đại cạnh tranh, người nhiều tiền được. Nhưng là, hết lần này tới lần khác là tóc hối của ca không được, chiếc nhẫn này nàng nhất định phải chiếm được. Thẩm Tam tiểu thư run lẩy bẩy muốn dơ bài. Tam tiểu thư, không được, xin nghĩ lại a. Một bên trợ lý hồn phi phách tán mà ngăn chặn ở tay tiểu thư nhà mình, vội vàng khuyên, Tam tiểu thư, đây chính là tóc hối của ca Bạch Phong, ai biết nàng phát điên lên tới sẽ làm cái gì thứ người như vậy, coi như là lao ra cũng không nguyện ý trêu chọc, ngài ngàn vạn lần chớ xung động, chẳng qua chỉ là một viên chiếc nhẫn mà thôi, có thế chiếc nhẫn này rõ ràng nên là của ta. Thẩm Tam tiểu thư cả giận nói, nàng đều đã chuẩn bị 200 triệu rồi, kết quả lại muốn bại bởi 21 triệu. Tiểu trợ lý mặt đầy kinh hoàng, ta biết, nhưng Bạch Phong nếu ra tay, thì đồng nghĩa với là nói cho tất cả mọi người chiếc nhẫn này nàng muốn rồi, ngài nếu ngay trước mọi người cùng nàng cướp, chính là muốn cùng nàng vạch mặt, tha đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân a. Thẩm Tam tiểu thư vẫn là không cam lòng thâm, nhưng là lúc này, lại đối mặt ánh mắt cảnh cáo của cha. Quả nhiên, liền cha cũng không nguyện ý trêu chọc Bạch Phong. Thẩm Tam tiểu thư không có cách nào, chỉ có thể cắn răng, đem bảng hiệu buông xuống. Người bán đấu giá một mực đang chú ý động tĩnh bên kia của Thẩm Tam tiểu thư, ngay sau đó, quả nhiên phát hiện, Tam tiểu thư trắng mặt đem bảng số buông xuống đi rồi. Thẩm Tam tiểu thư cũng không dám dơ bài rồi, hiện trường còn có thể ai có thể không muốn sống theo sát không sợ mình mình chủ đấu giá, dĩ nhiên là không Diệp Hoàn Hoàn, hoàn toàn là biểu tình trong dự liệu, bình chân như vậy mà ngồi ở chỗ đó. Hơn nữa thấy Thẩm Tam tiểu thư buông xuống bảng hiệu, còn gật đầu hướng người ta cười một tiếng, cảm ơn. Thẩm Tam tiểu thư nhìn thấy ánh mắt của Bạch Phong, giận đến cũng sắp khóc, nào có như vậy cướp đấy không công bằng. Kỷ Tu Nhiễm thấy Diệp Hoàn Hoàn nữa đường chặn đồ, trên mặt vẫn là trước sau như một mỉm cười, dường như cũng không có dáng vẻ quá bất ngờ, chẳng qua là ánh mắt rơi tại trên đài đấu giá chiếc nhẫn, biểu tình hơi có chút sợ sệt. Tựa hồ là lâm vào một loại nào đó nhớ lại Thẩm Thiên Trần chính là một mặt ủy khuất, nữ thần, ngươi chụp nhẫn của Kỷ Hoàng, cũng không có chụp đồ của ta, thấy không có người ra giá nữa, người bán đấu giá chỉ có thể bắt đầu đếm ngược, không sợ minh minh chủ Bạch Phong 3.500 lần đầu tiên hiện. Trường cây kim rơi cũng nghe tiếng, thấy việc đã đến nước này, thất tinh chỉ có thể mặc cho mệnh thở dài. Hiện trường đã có người bắt đầu xì xào bàn tán mà suy đoán, ta đi. Tóc hối của ca này đấu giá nhẫn của Kỷ Hoàng là có ý gì à? Tháng 11 canh thứ nhất.